Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, chương 138, người điên ly đạt đến độ cao. Lòe lòe hồng tinh, Thác Lạc Tây Đường ngồi ở mềm mại da thật trong ghế xoay. Nhìn chằm chằm trước mắt 10 người danh sách sững sờ. Phần danh sách này là vị kia còn không thấy mặt thần bí ông chủ giao cho công ty phần thứ nhất. Nhiệm vụ: Trong vòng một tháng, nhất định phải ký xuống 10 người này thay quyền quyền. Trong danh sách diện bất luận cái nào cầu thủ, Thác Lạc Tây Đường đều chưa từng nghe nói. Nhìn lại một chút mỗi người tài liệu cặn kẽ. Chẳng trách, đều là một ít tuổi tác rất nhỏ châu Phi cầu thủ. Phỏng chừng còn trà trộn ở 5 giải đấu lớn ở ngoài 3. 4 lưu tiểu giải đấu bên trong. Có thể có danh tiếng mới là lạ. Lẽ nào thần bí ông chủ dự định nâng đỡ châu Phi bóng đá? Thác Lạc Tây Đường suy nghĩ một chút, phủ định cái ý niệm này. Phàm là đầu tư bóng đá, không có một người không muốn từ chung mưu lợi. Nếu như đằng sau ông chủ thật sự muốn đỡ nắm châu Phi bóng đá, như vậy đi Ethiopia, Cameroon hoặc là bờ biển Nga xây dựng mấy trường bóng đá, cũng phải so với ở Madrid đăng ký một nhà công ty có môi giới muốn có hiệu quả. Nghĩ như vậy đến, cái kia cũng chỉ có một khả năng, ông chủ cho rằng này 10 cái tên đều chưa biết châu Phi cầu thủ. Trẻ có thể vì là công ty mang đến lợi nhuận. Thác Lạc Tây Đường bây giờ đối với vị này thần bí đằng sau ông chủ càng ngày càng hiếu kỳ. Đến cùng là ra sao một người, mới có thể làm cho Real Madrid đệ nhất ngôi sao mới Juan Mata cam tâm tình nguyện địa đợi được. Lòe lòe hồng tinh khai trương liền lập tức đưa tới cửa ký kết. Mới có thể làm cho ở toàn bộ châu Âu quân lâm thiên hạ tứ không e dè người điên ly xem dịu ngoan. Dê con như thế đầu đến lòe lòe hồng tinh môn hạ. Khai trương không tới thời gian một tháng bên trong phát sinh tất cả. Để Thác Lạc Tây Đường dần dần tắt trong lòng cái kia một tia không an phận ý nghĩ. Đằng sau ông chủ tuy rằng còn không hề lộ diện, thế nhưng làm mỗi một chuyện hoàn toàn toát ra mạnh mẽ tin tức. Đường tin tưởng, chỉ cần mình thoáng có khác người hành vi, sẽ có một luồng không cách nào chống đỡ sức mạnh đem hắn không chút lưu tình địa ép đến nát tan. Hai người sự chênh lệch, thật giống như ốc sên cùng voi, không thể đo đếm. Đương nhiên, này cũng không ý nghĩa mình và con hoang Johnson trong lúc đó huyết hải thâm cừu liền không cách nào chấm dứt. Thác Lạc Tây Đường có một loại dự cảm, đằng sau ông chủ sẽ không nhúng tay chuyện này. Chỉ cần nhất cử nhất động của mình đối với lòe lòe hồng tinh lợi ích không tổn hại, vị này thần bí ông chủ ngược lại sẽ vui mừng khi thấy vậy. Dù sao Johnson công ty có môi giới từ trên bản chất tới nói xem như là lòe lòe hồng tinh đối thủ cạnh tranh. Ở chuyện làm ăn trên sân, đối thủ cạnh tranh không phải là dùng để vượt qua cùng đánh bại sao? Đối với Thác Lạc Tây Đường tới nói, hiện tại cần làm chỉ có hai chuyện. Số 1, khiến xuất hồn thân thế võ đem lòe lòe hồng tinh quản lý được. Dựa theo thần bí ông chủ yêu cầu mau chóng ký xuống trong danh sách cái kia 10 cái châu Phi cầu thủ trẻ thay quyền quyền. Thứ hai, hầu hạ thật Juan Mata cùng người điên ly hai vị này công ty hiện tại tối tôn trọng đại thần. Chỉ phải làm tốt hai chuyện này, như vậy mình nhất định có thể thắng thần bí ông chủ tín nhiệm. Dựa lưng đại thụ thật hóng gió, có lòe lòe hồng tinh làm hậu thuẫn, chính mình báo thù Johnson kế hoạch mới có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành. Mà hiện tại, muốn lấy lòng thần bí ông chủ vừa vặn có một cái biểu hiện cơ hội, người điên ly muốn ở kỳ nghỉ mùa đông trở lại chính mình tổ quốc đi. Thác Lạc Tây Đường nghiên cứu qua người điên ly thần thoại như thế quật khởi lịch trình. Cái này như là sao chổi như thế trong một đêm lóng lánh ở Europa đại lục thiên tài huấn luyện viên. Xuất thân phi thường bình thường. Bình thường đến chỉ là một cái nông phu nhi tử. Ở cái kia phương đông xa xôi quốc gia cổ, như vậy địa vị cùng châu Âu trang viên nông công như thế, thấp đến không thể thấp hơn. Nhưng chính là này một loại từ xã hội tầng thấp nhất bò lên người trẻ tuổi, nhưng ngoài dự đoán mọi người địa lấy không thể chống đối tư thái quân lâm Europa, dẫn dắt Real Madrid đánh ra xưa nay chưa từng có 26 thắng liên tiếp khủng bố ghi chép. Đối với người Trung Quốc tới nói, món đồ gì quan trọng nhất? Không phải bánh mì, cũng không phải format, mà là mặt mũi. Thác Lạc Tây Đường nghe nói qua như thế một câu ngạn ngữ. Phùng Má Giả làm người mập, trong đó hàm nghĩa lúc ẩn lúc hiện cường điệu chính là mặt mũi đối với quốc gia này người tầm quan trọng. Mà hiện tại, người điên ly muốn về nước, như thế nào mới có thể làm cho vị này tuổi trẻ thiên tài chủ soái thỏa mãn? Vẫn là một cái từ, mặt mũi. Thác Lạc Tây Đường tin tưởng, chỉ cần để vị này công ty hiện nay mới thôi, e sợ sau đó vẫn là tôn quý nhất khách hàng ở hắn tổ quốc mò đủ mặt mũi. Tuyệt đối có thể chiếm được người điên ly niềm vui. Mà chiếm được người điên ly niềm vui, vậy dĩ nhiên là gặp chiếm được đằng sau ông chủ niềm vui. Đối với Đường chính mình tới nói, có bách lợi mà không một hại. Nghĩ tới đây, Thác Lạc Tây Đường làm ra một cái quyết định. Ngày thứ hai 10 điểm khoảng trừng, trái phải, Lý Thống Phạm vừa đem hết thảy hành lý thu thập xong. Lòe lòe Hồng Tinh phái tới đưa lão Lý đi sân bay xa hoa, xe thương mại đã đến cửa biệt thự. Thác Lạc Tây Đường mang theo trước sân khấu nhân viên tiếp tân Lolita Elena cùng ngày đó suýt chút nữa ra tay đánh Johnson Tây Ban Nha to con đến đây vì là lão Lý tiễn đưa. To con gọi là thẻ bạch địch Henry. Làm việc hấp tấp, người khoan hãy nói. Hơn nữa cái kia phó, lúc nên xuất thủ liền ra tay, tính tình nóng nảy. Rất có điểm thủy hử hảo hán khí khái. Tiểu tử làm việc cơ linh. Vừa xuống xe liền bận bịu tứ phía giúp đỡ lão Lý chuyển hành lý. Bởi người nào đó ngày hôm qua mua sắm lớn. Hành lý quá nhiều. Thậm chí ngay cả Thác Lạc Tây Đường cũng không thể không đáp lấy tay. Lolita Elena một bộ màu xanh da trời ngắn da quần. Màu nâu tóc dài long trên vai sau. Hai mắt vụt sáng lên ở bên cạnh nhìn. Trắng nõn trơn bóng trên trán không khỏi tràn đầy hắc tuyến. Thượng đế, người điên ly đây là dọn nhà vẫn là về nhà? Tại sao có thể có nhiều như vậy hành lý? Tiểu nha đầu làm sao biết người nào đó nín nhịn hả hê kế hoạch đây? Từ biệt thự đến sân bay trong ngày thường có điều nửa giờ đường xe. Thế nhưng bởi vì lễ Noel duyên cớ, thêm nữa sắp tới buổi trưa, trên đường phố xe cộ đột nhiên nhiều lên. Tuy rằng không giống trong nước như vậy tắc, nhưng vẫn là làm lỡ không ít thời gian. Đợi được đến Madrid sân bay, khoảng cách đăng ký thời gian vẫn chưa tới nửa giờ. Lolita Elena rốt cuộc tìm được sự tình có thể làm. Nhảy nhảy nhót nhót địa đi đổi đăng ký bài. Thẻ bạch địch Henry đẩy bao lớn bao nhỏ đi làm gửi vận chuyển công việc. Lão Lý cùng Thác Lạc Tây Đường mừng rỡ tự tại. Hai người hàn huyên không tới ba. Bốn cú, Irena liền mang theo đổi tốt đăng ký bài trở về. Có điều lão Lý nhưng sửng sốt. Bởi vì Lolita cầm trong tay bốn tấm đăng ký bài. Chuyện gì thế này? Nhìn thấy người điên ly ánh mắt nghi hoặc. Thác Lạc Tây Đường khẽ mỉm cười. Thùng cơm tiên sinh. Vì có thể hướng về bổn công ty tôn quý nhất khách hàng cung cấp toàn vị trí phục vụ. Lòe lòe Hồng Tinh quyết định cắt cử ta. Irena tiểu thư cùng Henry nương theo ngươi cùng bay tới Trung Quốc. Công ty cho rằng chỉ có như vậy mới có thể biểu hiện đối với ngài coi trọng. Miệng nó, thật sự giả. Lão Lý chính muốn bật thốt lên hỏi lên. Lời nói như vậy cái kia 10 cái châu Phi cầu thủ trẻ ai đi quyết định. Đột nhiên ý thức được nếu như chính mình vừa nói như vậy. Đằng sau ông chủ thân phận chẳng phải là sẽ lộ ra ánh sáng. Lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt trở vào. Có muốn hay không mang theo này 3 cái người nước ngoài trở lại. Lý Thống Phạm đại não trong nháy mắt xoay chuyển vài vòng. Phát hiện như vậy cũng rất tốt. Thác Lạc Tây Đường đại thúc phong độ phiên phiên. Vừa nhìn chính là cái làm quản gia liêu. Elena kiều tiểu có thể người. Miễn cưỡng có thể đảm nhiệm hầu gái. Còn cao lớn vạm vỡ to con thẻ bạch địch Henry. Không phải là một cái nhanh nhẹn vệ sĩ sao? Ha ha, một quản gia, một cái hầu gái, một cái vệ sĩ. Vậy mình chẳng phải là thành xuất hành quý tộc. Mang theo 3 cái phiên bang người nước ngoài một đường hầu hạ. Trở về đến nhà hướng về cửa vừa đứng. Chẳng phải là so với lấy ra một đại loa tiền mặt khoe khoang càng có sức thuyết phục. Chính mình cái kia thôn rách bên trong. nhà ai các lão nương gặp người nước ngoài, còn chưa đem những người bà ba hoa môn cho ước ao chết. Ha ha, được, rất tốt, người nào đó ý dâm thời điểm. Thác Lạc Tây Đường đang có điểm thấp thỏm chờ đợi người điên ly trả lời. Dù sao lần này là chính mình loạn làm chủ trương. Vạn nhất người điên ly khá là yêu thích biết điều. Quyết định như vậy dùng người Trung Quốc lời nói tới nói. Cái kia chẳng phải là nịnh hót vỗ tới vó ngựa trên. Đáng thương đại thúc tuổi trung niên làm sao biết. Một vị nín nhịn nam đã đem ba người xem là hả hê bãi rộng đạo cụ tới đối xử. Được. Vậy thì khổ cực ba vị. Lý Thống Phạm đàng hoàng trịnh trọng mà tỏ vẻ đồng ý. Thác Lạc Tây Đường sắp nhảy tới cổ họng tâm rốt cục an toàn chạm đất trở lại lồng ngực. Lolita Elena cũng cao hứng mà cười lên tiếng. Nàng tuy rằng không biết chủ quản đại nhân tại sao phải bồi tiếp người điên ly đi Trung Quốc. Thế nhưng đối với một cái vẫn chưa tới 20 bé gái tới nói. Có thể gặp phải như vậy miễn phí xuất ngoại du lịch cơ hội chẳng lẽ không đáng giá cao hứng sao? Kỳ thực, người nước ngoài cũng yêu thích xuất ngoại ya. Elena tiếng cười còn chưa tiêu tan. Thẻ bạch địch Henry gửi vận chuyển xong hành lý trở về. Từ trình độ nào đó tới nói. Tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản câu nói này vẫn có độ sâu kiếm đạo lý. To con không có Thác Lạc Tây Đường như vậy tâm tư lung lay thất khiếu linh lung. Vẫn chưa đi đến trước mặt liền hô một câu. Thùng cơm tiên sinh, hành lý đều gửi vận chuyển được rồi. Này một gọi có thể ghê gớm. Thùng cơm tiên sinh, ở Tây Ban Nha, còn có thể có ai được gọi là thùng cơm tiên sinh? Đáp án là, người điên ly, thẻ bạch địch Henry này một cổ họng. Lại như nghịch ngợm tiểu hài tử ở bình tĩnh bể nước bên trong ném vào một khối đại đại tảng đá. Một tiếng vang ầm ầm. Bọt nước tung tóe, toàn bộ sân bay phòng khách sôi trào. Các lữ khách như là thu được tập kết mật lệnh binh lính. Phần phật toàn vây quanh. Trong này không thiếu các phương tiện truyền thông lớn phóng viên. Bởi vì thị trường chuyển nhượng mùa đông sắp bắt đầu. Tây Ban Nha truyền thông theo thường lệ sẽ ở các đại sân bay sắp xếp cái đinh cùng cơ sở ngầm mật. Thiết quan tâm nhà giàu câu lạc bộ cùng nổi danh cầu thủ có môi giới hoạt động. Mỗi ngày ở Madrid sân bay ngồi thủ phóng viên không xuống mấy chục người. Các ký giả phấn đấu quên mình chen tách đoàn người chui vào mặt trước. Camera đèn flash bùm bùm vang lên không ngừng. Một ít lữ khách từ trong bao móc ra DV. Hoặc là gần đây lấy điện thoại di động ra liền bắt đầu quay chụp. Đem người điên ly đoàn người vây quanh trong đó ba tầng ở ngoài ba tầng. Thác Lạc Tây Đường tuy rằng nhìn quen sóng to gió lớn. Thế nhưng như vậy điên cuồng cảnh tượng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Còn Irena cùng gây rắc rối tinh Henry. Còn chưa kịp phản ứng liền bị bảy người đẩy ra ngoại vi. Thác Lạc Tây Đường thật chặt bảo hộ ở Lý Thống Phạm trước người. Lúc này cũng không kịp lại đi trách cứ thẻ bạch địch Henry cái này trẻ con miệng còn hôi sữa. Vừa muốn mở miệng để đám người gắng giữ tỉnh táo. Các ký giả ống nói đã nhét vào lại đây. Thùng cơm tiên sinh, nghe nói Chelsea Abramovich tiên sinh đối với ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngài lần này là muốn đi London cùng Chelsea phương diện trao đổi dạy học hợp đồng sao? Có tin tức nói Serie A Sampdoria đối với Real Madrid giữa sân cầu thủ Cassano rất có yêu. Xin hỏi ngài sẽ đem hắn bán tháo sao? Ta là báo Marca phóng viên. Thùng cơm tiên sinh. Tục truyền nói ngài tính ở kỳ nghỉ mùa đông tiến cử AC Milan ngôi sao bóng đá Kaká đến tăng cường. Real Madrid ở Champions League giải đấu lực cạnh tranh. Đây là có thật không? Ta là Real Madrid trung thực fan bóng đá. Ta chống đỡ ngài ở câu lạc bộ tất cả quản lý. Xin mời cùng ta chụp chung tấm ảnh đi. Thùng cơm tiên sinh. Nghe nói đài truyền hình quốc gia người chủ trì Elizabeth Carolina đối với ngài phi thường có. Hảo cảm bát quái vấn đề rốt cục đến rồi. Người nguyện ý cùng nàng phát sinh chuyện tình một đêm sao? Người điên ly, ta yêu ngươi. Ta so với Carolina xinh đẹp hơn. Số điện thoại di động của ta là 118.030.020. Quyển sách nhóm thư hữu. Xin mời cùng ta chuyện tình một đêm ba. Thùng cơm tiên sinh, Thác Lạc Tây Đường đã sắp tan vỡ. Đại thúc tuổi trung niên cuối cùng cũng coi như lãnh hội đến chính mình khách hàng ở fan bóng đá. Cùng truyền thông trong lòng phân lượng. Thế nhưng hắn không kịp cao hứng. Nếu như bởi vì thẻ bạch địch Henry này một cổ họng chọc giận người điên ly. Như vậy chính mình trước tất cả khổ tâm đều uổng phí. Muốn tách ra đoàn người trợ giúp người điên ly giết mở một con đường máu. Thế nhưng đối mặt bốn phương tám hướng hưng phấn khuôn mặt đều có chút dữ tợn đám người. Thác Lạc Tây Đường phát hiện coi như là chính mình sử dụng trong bụng mẹ tích góp lại đến khí lực. Cũng bắt không ra bất cứ người nào. Đang lúc này, Lý Thống Phạm đột nhiên lấy xuống trên mặt bạo long kính râm. Bỏ đi dài rộng mũ. Quay về chen tới được đoàn người phất tay một cái. Lại gây nên một mảnh rít gào. Hai tay nhẹ nhàng trên không trung đi xuống ép một chút. Mới vừa rồi còn đang sôi trào sân bay phòng khách đột nhiên yên tĩnh lại. Ha, honey mọi người, lại không đăng ký, ta liền muốn bỏ qua chuyến bay nha. Lý Thống Phạm đem chính mình đăng ký bài hướng về đoàn người sáng một cái. Ta hướng về các ngươi bảo đảm quá. Ở năm 2007 ngày 29 tháng 6 trước chắc chắn sẽ không cùng cái khác câu lạc bộ có tiếp xúc với người khác. Cái hứa hẹn này sẽ không thay đổi. Người điên ly lúc nào nuốt lời quá. Trong đám người vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Mọi người tỉ mỉ nghĩ lại. Đúng đấy. Người điên ly lúc nào để bọn họ thất vọng quá. Người đàn ông này ở 4 tháng trước nói nên vì Real Madrid mang đến thắng lợi. Mà đến hiện tại, quả nhiên là 26 fan thắng lợi. Cho tới đội bóng chuyển nhượng sách lược. Rất đáng tiếc ta không thể hướng về các vị truyền thông giới bằng hữu tiết lộ. Đợi được thị trường chuyển nhượng mùa đông vừa kết thúc, hết thảy nghi vấn đều sẽ được phơi bày. Ta hướng hết thảy cổ động viên bảo đảm, nhất định sẽ mang cho đại gia một niềm vui bất ngờ. Người điên ly một câu truyền thông giới bằng hữu, để mười mấy cái phóng viên suýt chút nữa lệ nóng doanh tròng. Có thể không kích động sao? Người điên ly lúc nào đối với truyền thông như thế khách khí quá. Ngoại trừ chó cái chính là đi con mẹ nó. Bằng hữu, danh từ này từ người điên ly trong miệng nhô ra. Các ký giả suýt chút nữa cho rằng trước mắt người này là cái hàng giả. Mà vì tới được fan bóng đá, thì lại là một mảnh tiếng vỗ tay. Một vị nín nhịn nam tiếp tục hắn diễn thuyết, liên quan với chính ta vấn đề riêng. Nếu như có người dám hứng thú, có thể cố vấn ta cỏ môi giới, nói tới chỗ này. Lão Lý đem ngây người như phỗng đại thúc tuổi trung niên kéo qua. Vị này chính là ta cỏ môi giới Thác Lạc Tây Đường tiên sinh. Có thể không chút do dự nói, là một người xu hướng tình dục nam nhân bình thường. Ta phi thường nguyện ý cùng bất kỳ một vị mỹ lệ Tây Ban Nha nữ sĩ giao du. Gào gào gào. Trong đám người truyền ra một trận là người đàn ông đều biết có ý gì kêu quái dị cùng tiếng huýt. Gió, người điên ly thẳng thắn thắng được fan bóng đá càng to lớn hơn hảo cảm. Đây mới là bọn họ cần huấn luyện viên, mang đến thắng lợi, thế nhưng mặt quay về phía mình người ủng hộ cũng không lạnh lùng. Thu được quán quân, thế nhưng đứng ở fan bóng đá trước mặt lúc lại như là sát vách hàng xóm như thế dễ dàng tiếp xúc. Nói rằng cuối cùng, lão Lý lần thứ hai mang theo chính mình kính râm. Mọi người, các ngươi mới vừa cùng thân nhân của chính mình bằng hữu vượt qua một cái tiếng cười cười nói nói. Lễ Noel, mà đáng thương người điên ly. Nói tới chỗ này, lão Lý chỉ chính mình. Vì vĩ đại Real Madrid, liền Trung Quốc truyền thống Tết Xuân đều không thể hầu ở cha mẹ bên người. Vì lẽ đó ta hiện tại nhất định phải thừa dịp kỳ nghỉ trở lại Trung Quốc đi tới. Ta yêu các ngươi, chúc phúc các ngươi cha mẹ cùng bằng hữu. Real Madrid vạn tuế, vạn tuế, Real Madrid vạn tuế, vạn tuế, ầm ầm, không phải không thừa nhận. Nín nhịn nam một đoạn này nói tràn ngập đầu độc lòng người mùi vị. Đoàn người lần thứ hai xôi trào. Như thủy triều vang lên tiếng vỗ tay cũng không bi bơ nau bất kỳ một cuộc tranh tài lúc trên khán. Đài âm thanh tiểu, các cổ động viên theo Lý Thống Phạm đồng thời hô lớn Real Madrid vạn tuế. Liền ngay cả chen ở phía trước nhất phóng viên cũng bị cảnh tượng như vậy đồng hóa. giơ lên trong tay ống nói hô lớn lên. Đoàn người bên cạnh, nghe tin tới rồi, sân bay bảo an cũng vung vẩy đóng cảnh côn hoan hô. Đoàn người tự phát địa tránh ra một lối. Cung Lý Thống Phạm, Thác Lạc Tây Đường cùng Elena mấy người thông qua. Mỗi một cái fan bóng đá đều cùng Lý Thống Phạm ôm ấp. Lý, ngươi là sự kiêu ngạo của chúng ta. Madrid kiêu ngạo. Ha, đồng nghiệp, ngươi để ta một lần nữa nhận thức người Trung Quốc. Ta hiện tại bức thiết muốn đi ngươi quốc gia đi xem. Khá lắm. Lý, cha mẹ của ngươi thật là hạnh phúc. Nếu như Abramovich dám can đảm đến đem ngươi cướp đi, ta liền đi thiêu người nước Nga xa hoa du thuyền. Kỳ nghỉ vui sướng. Honey thùng cơm tiên sinh. Chúng ta còn đang đợi ngươi đưa cho Bernabeu càng nhiều thắng lợi. Cũng có người đối với Thác Lạc Tây Đường phát sinh uy hiếp. Ha, lão già, ngươi là Ly có môi giới. Nghe đồng nghiệp, nếu như ngươi dám đem Ly lừa gạt đến những nơi khác đi, chúng ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Đại thúc tuổi trung niên Thác Lạc Tây Đường khóc không ra nước mắt. Mà Lolita Elena nước long lanh mắt to bên trong bốc lên vô số hồng tinh. Tuy rằng không phải fan bóng đá, thế nhưng thiếu nữ chi tâm trong nháy mắt này vẫn bị tàn nhẫn mà chấn động một cái. Nguyên đến một người đàn ông lại có thể như thế phong cách. Cho tới chọc họa thẻ bạch địch Henry, chỉ là gãi đầu đần độn mà theo ở phía sau. Nỗ lực làm ra một bộ tất cả không có quan hệ gì với ta vô tội dáng dấp. Mãi cho đến Lý Thống Phạm đoàn người quá an kiểm biến mất ở xa xa chỗ ngoặt. Fan bóng đá tiếng vỗ tay vẫn là kéo dài không thôi. Thời khắc này, bọn họ đã được kiến thức một cái không giống với dĩ vãng người điên Ly. Cái kia hung hăng càn quấy, tứ không e dè người điên Ly. Ở mặt quay về phía mình fan bóng đá thời điểm, nguyên lai có khả ái như vậy một mặt. Máy bay mang theo to lớn quán tính phi lên thành phố Madrid trên không. Lão Lý nhắm mắt lại nằm ở quý khách tàng rộng rãi ghế ngồi. Trong đầu giường như cũng điện ảnh phim nhựa như thế. Trước đây ở trong nước phát sinh từng hình ảnh chậm rãi chiếu lại. Ai có thể nghĩ tới. Chính mình này điều xú cá muối lại có vươn mình một ngày. Mà ngồi sau lưng Lý Thống Phạm Thác Lạc Tây Đường. Thì lại nhìn lão Lý bóng lưng tâm tư vạn ngàn. Vừa nãy ở sân bay chuyện đã xảy ra sâu sắc khác ở đại thúc tuổi trung niên trong ký ức. Đường lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai người trẻ tuổi này đạt đến độ cao, đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của chính mình. Đại thúc tuổi trung niên đang vì mình lần này làm ra tùy tùng người điên Ly cùng đi Trung Quốc. Quyết định vui mừng, máy bay càng cao, cuối cùng biến mất ở thiên cơ, lại như là một cái nào đó nín nhịn nam vận mệnh như thế. Bỏ qua rồi sức hút của trái đất ràng buộc, tự do tự tại, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.